Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, cảnh tỉnh. Robin không cùng đến Long Cung Thành đến, mà là dựa theo Rose chỉ thị, đi tìm đảo ngư nhân lịch sử chính văn bia đá. Về phần Lo cùng Lafitter cũng không có tới. Trong chính sảnh chỉ có Rose một người. Cũng không lâu lắm, một mang theo vương miện nam tính nhân ngư đi đến. Neptune điện hạ, nhìn thấy đối phương đi tới, Jinbi lập tức hướng về phía đối phương hành lễ. Mặc dù thân phận của hắn là vương hạ thất Vũ Hải, cũng là bây giờ đảo ngư nhân lãnh tụ, nhưng đối vương tộc như cũ 10 phần lễ kính. Không cần khách khí, Jinbi. Neptune cười ha hả nhìn về phía Jinbi. Tại Jinbi trước mặt cũng không có cái gì quốc vương giá đỡ. Nói, người rất lâu không đến Long Cung Thành. Vừa nói, hắn một bên quay đầu nhìn về phía Rốt. Nói, cảm tạ Rốt các hạ cứu được Otohime. Ta đã để cho người ta chuẩn bị yến hội. Làm ơn tất tiếp nhận ta gửi tới lời cảm ơn. Tiện tay mà thôi. Không cần để ý, Otohime vương phi thế nào? Rốt hướng về phía Neptune hỏi. Neptune cười cười nói, đã không có gì đáng ngại. Bất quá nàng vội vàng ra tìm ngươi, bị ta cản lại, sau đó sẽ tới, đã thụ thương, vậy trước tiên nghỉ ngơi đi, ta sẽ tại Long Cung Thành tạm lưu một chút thời gian. Đúng, nơi này trà rất không tệ. Rốt cười nhạt một tiếng. Jinbi gặp Rốt đi vào Long Cung Thành về sau, một mực không có làm cái gì sự tình. Neptune xuất hiện về sau cũng rất an ổn, một trái tim dần dần để xuống. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng Rốt lưu tại Long Cung Thành. Thế là thỉnh cầu Neptune cũng tại Long Cung Thành tạm lưu. Neptune đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Mấy ngày sau, tại Long Cung Thành to lớn trong hoa viên, 6 tuổi nhân ngư công chúa Bạch Sao nhỏ đang ngồi ở một bụi cỏ bãi bên trên. Tại bên cạnh nàng chính là đã tìm tới lịch sử chính văn bia đá. Cũng theo tới Long Cung Thành Robin. Tuy nói tại Robin thẩm mỹ bên trên, vẫn là ma quỷ tam giác hải vực cái kia địa ngục tam đầu khuyển càng có thể yêu một điểm. Bất quá Shirahoshi dáng vẻ vẫn là rất dễ dàng làm người thương yêu yêu. Lại tăng thêm nàng lại là cổ đại binh khí hải vương chính thể. Robin vẫn là cùng nàng gần khoảng cách tiếp xúc, mà lại rất nhanh thành Robin tỷ tỷ. Một bên khác, vương phi Otohime trên bờ vai băng bó lấy băng vải. Nhìn qua đã gần như hoàn toàn khôi phục. Trước 2 ngày nàng biết được đến từ quần đảo Sabaody tin tức. Rốt giết chết một vị thiên long nhân. Cũng cùng hải quân đại tướng kịch chiến một trận rời đi. Trong lòng cực kỳ chấn kinh. Không riêng gì nàng. Neptune cùng Jinbi cũng đều là một mảnh kinh hãi. Không nghĩ tới Rốt vậy mà làm ra chuyện lớn như vậy. Cái kia thiên long nhân, người cũng dự định giết chết sao? Làm như vậy sẽ chỉ vĩnh viễn chọc giận chính phủ thế giới. Cũng không có ý nghĩa gì. Chấm ngoặc kép, Otohime ý đồ thuyết phục Rốt. Rốt bình tĩnh đáp lại nói. Ta cũng không tính hiện tại giết chết hắn. Bất quá để chính phủ thế giới phẫn nộ. Bản thân cái này chính là ý nghĩa chỗ. Sao có thể nói không có ý nghĩa đâu. Otohime ngữ khí trì trệ. Phát giác được Rốt thái độ còn hơn nhiều những cái kia mặt trời đoàn hải tặc ngư nhân. Không khỏi lộ ra một vòng ánh mắt phức tạp. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào thuyết phục. Mà liền tại cái này thời điểm, Rốt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Nói, ngươi là dự định cứu thiên long nhân. Sau đó từ chỗ của hắn tranh thủ đến cá nhân tộc di cư lên bờ phiếu tán thành đi. Ai? Otohime sửng sốt một chút. Không nghĩ tới mình tâm tư bị Rốt hoàn toàn xem thấu. Nàng đang muốn thêm chút phản bác. Mình không riêng gì vì cái này mà thuyết phục thời điểm. Lại nghe được Rốt ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm nghị. Rốt nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy mà nói. Đừng quá nghĩ đương nhiên. Otohime, coi như ngươi tranh thủ đến thiên long nhân ký tên. Tranh thủ đến tất cả ngư nhân đồng ý. Người có thể nhân loại bảo lãnh đối đãi ngư nhân cùng nhân ngư thái độ. Sẽ giống các ngươi giống nhau sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Otohime ngơ ngác, Rốt tiếp tục ngữ khí băng lãnh mà nói. Đừng bảo là cái gì ngươi tin tưởng nhân loại cùng ngư nhân có thể lẫn nhau lý giải loại lời này. Tại không có thực lực tuyệt đối. Có thể cam đoan ngươi con dân an toàn trước đó. Để bọn hắn lên bờ. Chẳng khác nào là tại chôn vùi toàn bộ đảo ngư nhân. Otohime rơi vào trầm mặc. Rốt bén nhọn mà đâm vào nội tâm của nàng. Như là cảnh tỉnh. Đâm rách nàng một mực không muốn suy nghĩ. Hoặc là nói một mực tại tê liệt mình kia một bộ phận. Đúng thế, coi như ngư nhân cùng nhân ngư, có thể tiếp nhận cùng nhân loại chung sống hòa bình. Như vậy nhân loại liền nhất định có thể làm được a? Cũng có thể, nhưng nàng không dám cam đoan, mà không cách nào làm được cam đoan. Đây chính là đối với mình con dân không chịu trách nhiệm. Dùng rốt trước đó đến đánh giá chính là, quá muốn đương nhiên. Bất quá các ngươi đảo ngư nhân cũng tịnh không phải hoàn toàn không có lực lượng. Jinbi thực lực không cần nhiều lời. Shirahoshi năng lực cũng không phải bình thường. Rốt lời nói trở nên bằng phẳng. Quay đầu nhìn về phía nơi xa đang cùng Robin chơi đùa bạch sao nhỏ. Lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Shirahoshi, Otohime nghe được Rốt lập tức hơi sững sờ. Rốt nâng lên Jinbi thực lực. Cái này rất dễ dàng lý giải. Dù sao cũng là vương hạ thất vũ hải. Nhưng Shirahoshi năng lực liền để nàng cho là mình có nghe lầm hay không? Một cái 6 tuổi nhân ngư công chúa có thể có năng lực gì? Rốt cũng không tính giấu giếm Otohime. Dù sao Shirahoshi năng lực sớm muộn đều sẽ tỉnh lại. Cùng nó để nàng tại vô ý thức bên trong thức tỉnh bại lộ. Không bằng sớm để Otohime che chở tốt Shirahoshi. Đảo ngư nhân hẳn là từ trước đều có cái truyền thuyết. Có thể cùng Hải Vương câu thông. Cũng khống chế Hải Vương nhân ngư công chúa. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tại trên cái đảo này sinh ra. Chấm ngoặc kép, Rốt nói tới chỗ này. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Tại Otohime trong ánh mắt kinh ngạc. Nhẹ nhàng mà nói. Không sai. Shirahoshi chính là cái kia nhân ngư công chúa. Ngoặc kép chấm than. Otohime có chút chấn kinh cùng không thể tin nhìn về phía nơi xa Shirahoshi. Nàng có chút không dám tin tưởng Rốt. Nhưng Rốt hiển nhiên không cần thiết lừa gạt nàng cái gì. Thế nhưng là Shirahoshi nàng chấm ngoặc kép. Trước đó tại ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, năng lực của nàng suýt nữa trực tiếp thức tỉnh. Bất quá bị ta ngăn trở. Năng lực này vẫn là không muốn bộc lộ ra đi cho thỏa đáng. Rốt đánh gãy Otohime, xoay đầu lại nhìn về phía nàng. Nói, nên như thế nào bảo hộ Shirahoshi? Hẳn là không cần ta nhiều lời đi. Người rất rõ ràng loại lực lượng kia ý nghĩa. Otohime cái trán tràn ra một tia vết mồ hôi. Nàng nhìn thật sâu Shirahoshi một chút, chậm rãi gật đầu. Cho nên không cần lại đi siêu tập những cái kia không có ý nghĩa ký tên. Bảo vệ tốt Shirahoshi mới là trách nhiệm của ngươi chỗ. Bởi vì cái này đã không chỉ dính đến đảo ngư nhân an nguy, mà là dính đến toàn bộ thế giới. Rốt hướng về phía Otohime chậm rãi nói. Hắn không nói gì thêm. Về sau lật đổ chính phủ thế giới cho đảo ngư nhân địa vị loại hình lời nói suông. Mặc dù thân phận của hắn bây giờ đã có như vậy một phần năng lực nói ra lời như vậy. Nhưng không cần thiết, chỉ cần điểm tỉnh Otohime, cũng nói cho nàng Shirahoshi năng lực, nàng liền sẽ biết mình nên làm cái gì. Trước đó nàng bất quá là bị thiện lương cùng chung sống hòa bình che đôi mắt mà thôi. Về phần hắn về sau sẽ hay không dùng đến Shirahoshi lực lượng. Bây giờ cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Kia là về sau sự tình, ít nhất phải tại hắn trở thành tứ hoàng về sau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.